em hỡi. Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em. Sau bao lâu quen tối nay mình anh lẽ bước, anh ngứa gì cánh tay mình chạy theo em ở nơi trời xa lắm em ơi người ơi.